Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, Đồ Long. Chút cảm giác này cũng là vừa vặn tăng lên thiên tinh động hư thuật nhắc nhở. Tuy rằng này hai Phật tháp thật giống cùng địa tàng chuyển luân kinh không có quan hệ gì. Càng cùng chuyển luân tháp không liên quan. Dù sao Phật môn phương pháp tu hành phong phú. Không cách nào cuối cùng. Mỗi một môn đều có kỳ diệu. Tương tự là Phật hiệu, có lúc nhưng là khác nhau một trời một vực, lại như Đại Lôi Âm tự cùng chuyển luân chùa, cùng Kim Cương tự, tu luyện con đường tuyệt nhiên không giống, cho dù được đối phương bảo vật cũng không có tác dụng gì. Như Kim Cương Xá Lợi đối với Kim Cương tự tăng nhân là vô thượng chân bảo. Đối với Đại Lôi Âm tự cùng chuyển luân chùa mà nói nhưng tác dụng không lớn, chỉ là trấn tĩnh tâm thần mà thôi. Sở Ly cũng không có phát hiện này hai vị Phật tháp cùng chuyển luân chùa có gì liên hệ. Nhưng thiên tinh động hư thuật nhưng thôi diễn ra là có liên hệ. Đối với hắn rất trọng yếu. Sở Ly đối với trường sinh bí tàng khát vọng càng sâu. Đá ngôi sao tất muốn chiếm được. Này Phật tháp cũng như vậy. Hắn mới vừa trở lại chính mình tiểu viện. Trong đầu nhưng đang suy tư thiên tinh ngọc trương trên nội dung. Thiên tinh động hư thuật cũng ở thôi diễn cùng tìm hiểu. Theo đối với thiên tinh ngọc trương nửa phần sau tìm hiểu, thiên tinh động hư thuật tăng lên càng lúc càng lớn, có thể tiến vào trường sinh bí tàng. Lục Tuấn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lại, hắn toàn bộ cả người đều ở thiên tinh ngọc trương trên, không có phát hiện Lục Tuấn đến. Lục Tuấn chính đang tiểu đình bên trong pha trà, hơi trắng bốc hơi, trà thơm phân tán, hắn chính dọn xong chén trà chuẩn bị pha trà đi vào. Chưa tiến vào, Lục Tuấn dừng lại động tác, bốc lên khói trắng ấm trà đứng ở giữa không trung. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đi vào, có thu hoạch lớn. Lục Tuấn thở ra một hơi hừ nói. Này còn thôi, bằng không ta tự mình đi tìm giáo chủ. Ấm trà rơi xuống, nhanh chóng rót đầy hai chén, bị thả lại nhỏ lò trên. Lục Tuấn đem một chiếc đẩy về phía trước, nắm từ bản thân cái kia chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi, ngửi một cái trà thơm, lộ ra vẻ say mê. Trà ngon, Sở Ly ngồi vào hắn đối với mặt, cười nói, nơi nào đến trà ngon, theo giáo chủ bên kia nắm. Lục Tuấn cười nói, giáo chủ gần nhất vội vàng tu luyện, trên núi trà mới hoàn mỹ hưởng dụng, ta giúp đỡ uống một chút. Sở Ly cười lắc đầu, giáo chủ thần công có thể luyện thành. Hắn muốn biết Tống Chi Phàm đến cùng đang luyện thần công gì. Đáng tiếc vận ý tứ cực kín, không thể đánh nghe được. Luyện xong rồi, Lục Tuấn hưng phấn một thả chén trà, cười hắc hắc nói, lần này nhưng là thiên ngoại thiên kỳ công, nhất định có thể thu thập được Sở Ly. Rửa sạch nhục nhã, Sở Ly nói, mỗi lần đều nói như vậy. Kết quả đều bại vào Sở Ly sau này. Sở Ly lợi hại ta có biết. Hắn nói chuyện lộ ra phẫn hận vẻ. Lục Tuấn bận bịu xua tay. Không giống nhau. Lần này tuyệt không giống nhau. Vậy giáo chủ luyện đến cùng là thần công gì? Sở Ly hiếu kỳ hỏi. Ta có nghe nói qua. Lão Bách Lý ngươi tuyệt chưa từng nghe tới. Lục Tuấn cười nói. Này thần công gọi Đồ Long Đao. Sở Ly bật cười. Khẩu khí thật là lớn. Lục Tuấn nói. Dám như thế gọi. Tự nhiên là có niềm tin. Đồ Long Đao nha. Cái kia nhưng là phải giết Kim Long. Sở Ly lắc đầu bật cười. Thật giống thiên ngoại thiên người giết không xong Kim Long. Thiên ngoại thiên kỳ thực không chỉ là chúng ta mặt trên cái này. Lục Tuấn nói. Trên trời còn có trời. Hẳn là càng trên một tầng kỳ công. À, có lý. Sở Ly nói. Lục huynh đệ gặp giáo chủ triển khai. Đương nhiên, Lục Tuấn hưng phấn nói. Coi là thật là uy lực kinh người. So với thiên vương trưởng càng mạnh hơn. So với thí thiên quyết đây. Sở Ly nói. Càng mạnh hơn. Lục Tuấn nói. Sở Ly cười cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Lục Tuấn hừ nói. Ngươi không tin. Sở Ly lắc đầu. Ngươi là chưa từng thấy giáo chủ triển khai Đồ Long Đao. Bằng không. Người nhất định sẽ giật mình không ngậm mồm vào được. Lục Tuấn một mặt thán phục. Quả thực là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Sở Ly lần này chắc chắn phải chết. muốn thật có thể giết chết Sở Ly. Giáo chủ công đức vô lượng. Sở Ly oán hận nói. Hắn đã ngồi Lục Tuấn trong đầu nhìn thấy tình hình lúc đó. Cái gọi là đồ long đao cũng không phải là thật sự đao pháp. Mà là trưởng pháp. Trưởng pháp lại gọi đồ long đao. Sẽ làm cho người ta rất lớn ảo giác cùng nói dối. Ảnh hưởng lấy phán đoán. Rất khả năng liền chôn vùi ở cái này nói dối bên trên. Đối thủ cảm thấy hắn vẫn không có xuất đao. Uy hiếp không lớn. Kết quả một trường vỗ ra nhưng là uy lực kinh người đồ long đao. Theo Lục Tuấn trong đầu hắn nhìn thấy. Tống Chi Phàm nhẹ nhàng một trường xuống dưới. Một thanh trường đao chia ra làm hai. Trường lực càng cùng chém sắt như chém bùn bảo đao không khác. Sở Ly nhìn thấy cảnh tượng này. Tâm trạng hơi lạnh lẽo. Hắn có thể làm được như vậy. Nhưng là muốn ở vận chuyển thí thiên quyết. Hơn nữa cầm trong tay thí thiên kiếm dưới tình hình. Mà Tống Chi Phàm nhưng là tay không. Không có nắm những khác bảo đao bảo kiếm. Như vậy trưởng lực xác thực không thể khinh thường. Lục Tuấn đem trà uống một hơi cạn sạch. Cười đắc ý nói. Yên tâm đi. Sở Ly không sống hơn mấy ngày. Sở Ly dùng sức gật đầu. Này không thể tốt hơn. Sau một ngày. Hắn hướng về điện chủ Phạm trưởng lão xin nghỉ. Phải tiếp tục xuống núi du lịch. Muốn thử một chút vận khí. Dựa vào thiên vương độc tôn công xông ra một chút tên tuổi. Cũng càng lợi cho ở bên ngoài siêu tập tin tức. Phạm trưởng lão thoải mái đáp ứng. Lúc trạng vạng hắn xuất hiện ở phủ quốc công bên trong tiểu viện của mình. Muốn yên tĩnh luyện công. Tìm hiểu đoạt được thiên tinh ngọc trương. Thiên tinh ngọc trương phần sau bộ cực kỳ tỉ mỉ khó hiểu. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu thấu đáo. Nếu có thể triệt để hiểu thấu đáo. Nhất định có thể đem thiên tinh động hư thuật tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn. Vào lúc ấy nói không chắc liền có thể thấm nhuần một tia Atula tâm trên hoa văn ảo diệu. Tiết Lăng một bộ áo trắng tung bay lại đây. Công tử, ngươi có thể trở về. Có chuyện gì? Sở Ly ngồi vào trong viện tiểu đình bên trong. Quét một chút toàn bộ đảo nhỏ. Theo bản năng thôi thúc khô vinh kinh. Cách không thúc ba khỏa huyết long cây. Khiến cho bọn họ càng nhanh hơn sinh trưởng càng nhanh hơn kết quả. Lại bồi dưỡng một nhóm thiên ngoại thiên cao thủ. Tiết Lăng nói. Đại Thu muốn cùng Đại Ly khai chiến. Sở Ly lông mày nhất thời vừa nhíu. Hừ nói. Không phải muốn bắt đầu võ lâm tranh bá chiến sao? Tại sao lại ồn ào này vừa ra? Là Đại Thu chủ động tiên chiến. Nói muốn phải báo lần trước cừu. Tiết Lăng nói. Lần trước Đại Thu cùng Đại Ly không phải đánh cho khó hòa giải nha, Đại Thu không phục. Lần này khai chiến nữa. Muốn đánh bại Đại Ly. Đại Ly đây. Sở Ly nói. Đại Ly vẫn không có động tĩnh. Không nói ứng chiến cũng không nói không ứng chiến. Tiết Lăng lắc đầu một cái. Đoàn người đều hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn suy đoán là Tôn Minh Nguyệt không muốn khai chiến. Tôn Pháp Sinh cũng chưa chắc muốn khai chiến. Có thể chuyện đến nước này. Không thể kìm được Đại Ly không chiến. Đại Thu muốn bắt đầu công kích. Đại Ly cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Không có lựa chọn nào khác. Trừ phi mình ra tay ám sát Đại Thu Tân Hoàng Đế Trần Xương Mậu. Công tử, ngươi muốn ra tay can thiệp sao? Tiết Lăng hỏi. Sở Ly suy nghĩ một chút. Đi nhìn kỹ hẵng nói đi. Tiết Lăng nói, công tử cẩn thận, bọn họ có thể ngờ tới công tử nhất định sẽ nhúng tay. Còn dám như thế, quyết định là có dựa dẫm. Sở Ly ừ một tiếng, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở chuyển luân chùa ở ngoài. Thu lại thiên thần trận một thả ra, Chí Ninh Hòa Thượng dĩ nhiên xuất hiện ở trên hư không. Sau đó chậm rãi rơi xuống đứng ở hắn trước người, tăng bào bay bay. Hợp thành chữ thập thi lễ nói. Sở thí chủ, đừng, có khỏe hay không? Sở Ly nói. Chí Ninh Hòa Thượng, Đại Thu thật muốn cùng Đại Ly đánh một trận. Chí Ninh Hòa Thượng hợp thành chữ thập. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ mặt. Nam Mô A Di Đà Phật. Sở Ly cau mày trầm mặt xuống đến. Hắn vừa nhìn liền biết không giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.